Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 234, 13 vị bình, 13 lại khởi, 2, chiêu thứ 2, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Ngươi không được phép không đồng ý, Sở Hạo trên mặt tràn đầy tức giận. Đối với hành vi nàng như thế lại căm tức không thôi. Hừ, ta biết ngươi lo lắng cho ông ngoại, biết ngươi lo lắng cho người trong lòng của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta cứu cũng là người trong lòng của ta được chứ. Nói xong, trên mặt một chút khiếp đảm cũng không có. Quỷ tịch nghe thấy vậy không khỏi than thở. Nương tử, ngươi còn có người trong lòng à, ta đây xếp hàng thứ mấy nha. Đáng chết, không biết liêm sỉ, Sở Hạo nhìn về phía nàng tức giận nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng. Đúng, ta là không biết liêm sỉ. Vương gia ngươi đại nhân đại lượng cũng đừng cùng ta so đo. Còn nữa, ngươi bây giờ cũng có người trong lòng của ngươi. Ngươi hẳn là nên quản chỉ san người trong lòng của ngươi. Ngữ điệu của nàng một chút so với một chút lại cao hơn. Hiển nhiên cũng vô cùng tức giận. Đúng, ngươi ngay cả một ngón tay của nàng đều kém hơn. Ngươi trở lại kinh thành lập tức rời đi cho ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ rời đi. Cũng sẽ rất vui vẻ chúc phúc cho ngươi. Nàng tức giận phản bác. Được rồi, hai người các ngươi có thể đừng cãi nữa không? Hiện tại là lúc nào? Quỷ tịch thấy thế không khỏi đau đầu nói. Hai người này rõ ràng để ý đối phương còn như vậy. Cuối cùng là muốn làm cái gì? Bách, vương gia, vậy vương phi muốn trở lại kinh thành hay không? Nhất Kiềm yếu ớt nói. Không quay về, Ngữ Diên trực tiếp trả lời. Tùy nàng, sinh tử tự tiện, Sở Hạo không muốn cãi lý với nàng, mà là xoay người nhìn về phía Nhất Kiếm một bên khó hiểu nói. Ngươi trở về trước, cứ dựa theo lời ta nói lại với Hoàng thượng, ta sẽ rất nhanh trở về. Bảo Hoàng huynh đừng có gấp, vương gia, cần ta hỗ trợ không? Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì, nhưng mà hắn mơ hồ nghe được ra ra tựa hồ đã xảy ra chuyện. Mà hắn theo vương gia lâu như vậy, sớm đã đem ông ngoại của vương ép kia trở thành ông ngoại của mình. Không cần, ngươi trở về phục mệnh, nhắc hoàng thượng không nên gấp gáp, mặt khác điều tra thêm ôn dịch đến tột cùng sao lại thế này. Ta nghĩ, chuyện tình này đột ngột xảy ra nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Tựa hồ đã nhận ra có chuyện không thích hợp, hắn lo lắng nói. Nhưng mà một mình người ta lo lắng, vương phi cũng không có võ công. Nhất Kiếm nhìn về phía Ngữ Diên bên cạnh Sở Hạo lo lắng nói. Hắn là sợ nàng không chỉ có không biết võ công nói không chừng còn có thể liên lụy đến vương gia. Không cần lo lắng, nữ nhân này chết hay sống không quan hệ với ta. Ngươi trở về đi, Sở Hạo lại lập lại mệnh lệnh như vậy. Ngữ Diên nghe tiếng cũng không muốn để ý tới hắn. Tính mạng của nàng rất chân quý rồi, cũng không phải cứ như vậy sẽ chết. Nghe thấy vậy, Nhất Kiếm nhìn thoáng qua Sở Hạo lại nhìn thoáng qua Ngữ Diên gật gật đầu. Dạ, thuộc hạ hiểu được, nói xong, liền nhắc nhở Sở Hạo bảo trọng, cũng nhắc nhở Ngữ Diên bảo trọng, vì thế hắn lại cưỡi ngựa chạy tới kinh thành phục mệnh đi. Nhất Kiếm mới vừa đi không bao lâu. Tiểu nhị mang theo thật nhiều người ồn ào kéo thuyền nhỏ liền tới đến bên hồ. Sở Hạo thấy bọn họ đem thuyền để vào bên hồ liền trực tiếp nhảy tới trên thuyền. Ngữ Diên vừa định đi lên, Sở Hạo cầm mái chèo liền trực tiếp di chuyển thuyền. Ai, ngươi có ý thứ gì à ngươi? Ngữ Diên nhìn về phía Sở Hạo mặt không chút thay đổi đi lên phía trước. Ngữ Diên không khỏi căm tức hét lên. Đây là thuyền ta mua. Ngươi muốn đi hãy chính mình đi. Nói xong, không để ý tới nàng trực tiếp ngoảnh đi. Hơn nữa càng trèo càng nhanh. Không bao lâu, hắn liền biến mất ở trong sương khói màu trắng. Làm sao bây giờ, xem ra hắn cố tình bỏ lại ngươi à, quỷ tịch nhíu mi nói. Tuy rằng hắn có thể bay qua, nhưng mà Ngữ Diên lại không thể bay. Còn nữa, cho dù hắn mang theo nàng bay qua. Chuyện này vạn nhất Sở Hạo giận tím mặt đem bọn họ đẩy xuống đây chỉ là không tính ra. Mấu chốt là đối với nhân phẩm Sở Hạo, hắn cũng không nắm chắc, cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là mua thuyền rồi đi. Ngữ Diên oán hận nói. Những lời này của nàng vừa nói xong, mọi người toàn bộ nhìn về phía nàng. Cô nương này sao lại thế này? Ở đây nói chuyện với ai? Nhưng mà chờ thời điểm chúng ra đi qua, hắn cũng đã sớm biến mất. Quỷ tịch nhìn về phía phương xa nói. Hắn biến mất đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bản thân ta muốn nhìn là ai cứu ông ngoại trước. Nàng tức giận vù vù nói. Cô nương, cô nương, cô nương, tiểu nhị thấy thế yếu ớt kêu lên một tiếng. Phách, làm sao vậy? Ngữ Diên quay đầu nhìn về phía bọn họ hỏi. Mọi người thấy thế ha ha cười cười. Tiểu nhị nói, cô nương ngươi đang ở đây nói chuyện với ai a a ta. Ta, con người của ta là thích lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong, liền ngượng ngùng cười cười. Mọi người nghe thấy nàng nói như vậy nhìn nhìn lẫn nhau. Đại khái trong lòng đều nói nàng có bị bệnh không? Ngữ Diên thấy thế liền ho nhẹ một tiếng để che giấu xấu hổ. Tiếp theo nhìn về phía mọi người nói. Cái kia phiền toái các ngươi cũng tìm cho ta một con thuyền nhỏ được không? Phách, cô nương ngươi cũng phải đi. Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Ngữ Diên gật đầu thật mạnh. Nàng không phải muốn đi. Ai lại không quý trọng sinh mệnh đâu. Nhưng mà chuyện này không đi không được. Bằng hữu cùng thân nhân của nàng đều tiến nhập nơi này. Nàng không thể để cho bọn họ bị nguy hiểm. Lúc này, một trưởng lão nhân hơi có chút tuổi nói. Cô nương a, lão phu khuyên ngươi đừng nên đi. Mê Tung Hồ này là vô cùng nguy hiểm. Sương mù này không tốt. Mà sương mù bay chính là thời điểm quái thú phát hỏa. Ngươi nếu là cố ý đi khẳng định sẽ không trở về. Lão nhân gia tâm địa thiện lương khuyên bảo. Đúng đúng đúng, cô nương a, ngươi trở về khách sạn chờ người yêu của ngươi là được rồi. Mọi người liền khuyên bảo, lúc này, có tiếng người nói rất thấp nữ nhân rất đáng thương phải trở thành quả phụ. Ngữ Diên xoay người nhìn về phía bên hồ, thi thể bồng bềnh phía trước kia cũng không hiểu trầm xuống đáy hồ. Đáy lòng của nàng vô cùng bất an, vì thế liền theo trên người móc ra tất cả bạc đưa cho bọn họ nói. Các ngươi đừng khuyên ta, đây là tất cả gia sản của ta. Các ngươi với tốc độ nhanh nhất lấy một chiếc thuyền cho ta. Còn lại thì chính là phí dịch vụ. Điều kiện tiên quyết là phải lập tức. Lập tức, nàng kiên định nói, cô nương ngươi xác định muốn đi. Mọi người nhìn bạc lại nhìn nàng một chút. Đúng, ta xác định các ngươi cũng đừng nhiều lời. Chạy nhanh đi chuẩn bị cho ta. Nàng ra mệnh lệnh, mọi người thấy khuyên bảo không được. Đành phải gật đầu, được được, xin chờ ngươi một chút. Chúng ta đi qua nâng một con thuyền nhỏ lại đây. Chờ một chút a, nói xong. Mọi người lại quay lại thôn trang đi nâng thuyền nhỏ. Ngữ Diên lại nhìn về phía mặt hồ trong sương mù kia trong lòng ẩn ẩn bất an. Quỷ tịch đứng ở bên cạnh nhíu mi nói. Hồ nước này có yêu khí. Yêu khí rất nặng, Ngữ Diên gật gật đầu. Nàng cũng cảm giác rất rõ ràng được. Nơi này có yêu khí rất nặng rất nặng. Quỷ tịch, người nói. Đây không phải là cái liên hoàn, chúng ta có thể bị người tính kế hay không? Vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc hít vào một hơi. Quỷ tịch nghe thấy vậy không khỏi nhíu mi nói. Đúng rồi, chuyện này rất kỳ quái. Lúc trước mặc kệ ngươi vì sao bị huyết anh dẫn đi. Sau khi chúng ta đi ra, Di Hoa Cung làm sao có thể đột nhiên gặp chuyện không may? Tiếp theo ông ngoại bọn họ tất cả đều không thấy. Tiếp theo kinh thành lại phát ra nhiều sự kiện quỷ dị như vậy. Chuyện này, xác thực như là bị người ta tính kế. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngữ Diên trong lòng bất an nói. Đúng vậy, chúng ta nhất định là bị tính kế. Quỷ tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì khẳng định nói. Vì sao khẳng định như vậy? Mặc dù nàng cũng có thể đoán ra bị tính kế rồi. Nhưng mà giống quỷ tịch có thể xác định như thế, nàng vẫn là muốn biết vì sao. Người nghĩ coi, bọn họ nếu không phải hiểu biết các ngươi, tại sao phải đem ông ngoại bọn họ dẫn đi? Hơn nữa con thuyền kia vì sao chỉ có thể ngồi vừa mấy người bọn họ? Mà những gia đình kia cùng người hầu đều không ngồi được đi. Ta xem, điều này hiển nhiên là muốn dẫn các ngươi đi qua. Còn nữa... Di Hoa Cung tại sao phải gặp chuyện không may? Điều này hiển nhiên phải không muốn cho Phượng Ly ca theo chúng ta. Mặt khác, kinh thành không hiểu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ mục đích làm như vậy đích thị là muốn chia tán tinh lực của mọi người. Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn lần đầu tiên xuất hiện bất an thật sâu. Đối phương tựa hồ đem bọn họ rõ như lòng bàn tay. Mà mỗi bước đi của bọn họ, giống như là bị đối phương cầm quân cờ. Đi bước một tiến vào bọn họ sẽ thấy cạm bẫy bày ra. Xem ra, chúng ta phải tiến nhập xem đối phương bố trí cách dạy đánh cờ bên trong. Ngữ Diên nhìn về phía phương xa sâu kín nói. Không cần nghĩ, kế tiếp mỗi một bước của các nàng đều phải hết sức cẩn thận. Nếu đi nhầm, chắc chắn cả bàn đều thua. Đại giới này nàng không dám tưởng tượng. Thuyền tới, mọi người cố sức mang thuyền nhỏ tới. Ngữ Diên thấy thế liền cảm kích không thôi. Ngay sau đó, nàng liền nhảy lên thuyền nhỏ này. Mọi người nhìn nàng lại khuyên bảo nàng không cần đi qua. Ngữ Diên mỉm cười, các ngươi trở về đi. Cảm ơn các ngươi, nói xong, không để ý mọi người kinh ngạc. Cầm lấy chèo thuyền gì đó trong nước đi. Mục đích là màu trắng trong sương khói. Mọi người thấy thế đều lắc đầu. Toàn bộ kết đôi thành đàn đi trở về. Thuyền nhỏ của Ngữ Diên trên mặt hồ chậm rãi bơi đi. Hồ nước này đặc biệt kỳ lạ. Mặt hồ bình tĩnh giống như gương một chút gợn sóng đều không có. Quỷ tịch đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Ngữ Diên nói. Ngữ Diên gật gật đầu. Đúng vậy à, địa phương kỳ quái. Nói xong, màu trắng sương khói cũng đã tới trước mặt bọn họ. Quỷ tịch chúng ta tiến vào sương khói. Ngữ Diên nhìn về phía sương khói đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ nói. Quỷ tịch gật gật đầu. Tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Xem sương khói kỳ quái này làm cho hắn nổi lên một tia nghi hoặc. Ngữ Diên cũng gật gật đầu. Liền đem thuyền đi vào trong sương khói. Ở thời điểm thuyền tiến vào trong sương khói một khắc, hồ nước bình tĩnh đột nhiên nổi lên lốc xoáy thật to. Tiếp theo thuyền nhỏ bắt đầu lay động không ngừng. Bất thình lình một màn này làm cho bọn họ trở tay không kịp. Trời đất giống như đảo lộn. Trước mắt của bọn hắn một mảnh trắng xóa. Hoàn toàn không rõ đối phương ở nơi nào. Ngữ Diên căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ cảm giác mình đầu hướng xuống đổ đi. Hai mắt bắt đầu biến thành màu đen. Thời điểm mê man một khắc kia, nàng tựa hồ mơ hồ nghe được một câu. Hoan nghênh đi vào sống mơ mơ màng màng, cách chương.